Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 38, 38, sao người không tự xuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Chân giúp A Huyền nhận lấy. Nàng nhìn về phía mặt hồ sâu đóng băng. Dưới ánh sáng, những gợn sóng đáng sợ kia vẫn chưa biến mất. Không chừng bên dưới đang ẩn giấu một con hung thú há miệng đầy răng nanh. Chờ tu sĩ tự mình nhảy xuống làm thức ăn cho nó. Sư, sư phụ, Dung Chân líu lưỡi, sao người không tự mình đi? À, Tiết Tửng Lam nhìn Dung Chân, nở nụ cười nhàn nhạt. Ta là kiếm tu, khí tức quanh thân quá mạnh mẽ, dễ dàng khiến yêu thú bị kích động, khó mà khống chế. Yêu thú rất khó giao tiếp với con người. Một khi phát hiện nguy hiểm, chúng sẽ tấn công đến chết mới thôi. Thanh kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa. A Dung, nếu ta tự mình xuống đó, yêu thú trong hồ sâu chắc chắn sẽ mất mạng. Dung Chân giật mình, nàng không ngờ sư phụ lại có suy nghĩ như vậy. A Huyền ngồi xổm trên vai nàng, cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Tiết Cảnh Lam một cái. A Dung, nếu con không muốn xuống thì thôi. Tiết Cảnh Lam vỗ vai Dung Chân, ta ra tay là được. Nhưng Dung Chân lại kiên quyết nói, con xuống đó xem thử. Nếu có cơ hội, nàng vẫn hy vọng có thể bảo toàn mạng sống cho con yêu thú kia. Tu sĩ và nó tranh giành địa bàn, kẻ thua phải chết là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu hai bên có thể chung sống hòa bình thì càng tốt. Tuy sợ hãi, nhưng nàng tin tưởng vào thực lực của Tiết Cảnh Lam. Nàng xuống đó chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nàng còn có A Huyền trên vai cổ vũ. Vậy thì đi đi, Tiết Cảnh Lam cổ vũ, đẩy vai Dung Chân một cái. Dung Chân nắm chặt tấm phù trong tay, đi về phía hồ sâu. A Huyền ngồi trên vai nàng quay đầu nhìn nàng, như đang suy nghĩ điều gì. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Dung Chân đang run rẩy. Nàng sợ hãi, nhưng khi nghe nói nàng có thể tự mình xuống giao tiếp, có lẽ có thể giành lấy một con đường sống cho yêu thú trong hồ sâu. Nàng vẫn quyết định mạo hiểm, dù nàng có đi hay không, Tiết Cảnh Lam đều có thể giải quyết được con yêu thú này. Nàng dũng cảm như vậy chỉ là vì muốn bảo vệ mạng sống cho một con yêu thú không quen biết. Dung Chân không giống bất kỳ người nào mà hắn từng gặp trước đây. Trong lúc A Huyền đang âm thầm suy nghĩ, Dung Chân đã đi đến bờ hồ sâu. Mặt hồ đóng băng phản chiếu ánh sáng chói mắt. Đầu ngón tay Dung Chân lóe lên ánh sáng trắng. Một tiếng băng vỡ vang lên. Ngón tay thon dài của nàng khẽ động, vẽ một vòng tròn trên mặt băng. Rất nhanh, một cái hố xuất hiện, vừa đủ cho một người chui qua. Dung Chân đeo phù của Tiết Cảnh Lam lên cổ A Huyền, bản thân cũng nắm chặt một phần. Nàng không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào hồ sâu lạnh buốt. Cách chương